Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 188, hung hăng đánh mặt. Canh, 3, đốt, thành công khắc gia nhất phẩm ngũ trọng thần văn, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, độ thuần thục 100, thành công khắc gia cái này thần văn, lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thục cũng không thấp. Dù sao đa trọng thần văn độ khó bày ở cái kia. Lấy được độ thuần thục cùng tứ phẩm không có cái gì chênh lệch. Bởi vậy Dịch Thiên Vân ngoại trừ muốn rung động một đêm bọn hắn bên ngoài. Và lại đúng vậy, kinh nghiệm đều không khác mấy. Cũng không cần phải so đo những thứ gì. Dịch Thiên Vân thành công, làm cho tất cả mọi người đều cho rung động thật sâu một thanh. Có thể thành công khắc ra cái đồ chơi này. Coi như không phải tứ phẩm thần văn sư, vậy tương lai khẳng định là từ độ khó bên trên là không sai biệt lắm tồn tại. Cho nên trên lý luận hắn xem như tứ phẩm thần văn sư. Chỉ là hắn không có khắc họa ra tứ phẩm thần văn. Cho nên lại chưa nói tới là tứ phẩm thần văn sư. Trừ phi hắn khắc ra tứ phẩm thần văn, tuy nhiên Chu Thiên Hoàng bọn họ cũng đều biết. Dịch Thiên Vân đích xác xác là tứ phẩm thần văn sư. Chính là không có đem tứ phẩm thần văn cho khắc đi ra thôi. Rất không tệ, dạng này đều bị ngươi cho thành công. Ta còn tưởng rằng ngươi thất bại. Lê Thiên Long đi tới, cầm lấy Dịch Thiên Vân trước mắt thần văn giấy. Nhìn kỹ một hồi, thỏa mãn nói ra, rất không tệ thần văn. Độ khó bên trên hoàn toàn chính xác có tứ phẩm trung cấp thủy chuẩn thần văn. Tuy nói độ khó hẳn là muốn hơi cao hơn một điểm. Nhưng điểm số ta chỉ có thể đưa ra 40 điểm. Vãn bối đã rất hài lòng. Dịch Thiên Vân cung, kính cười một tiếng. Dù sao thắng thế là được. Coi như cửa này so Lâm Lập điểm số muốn thấp. Hắn vẫn là đầy đủ điểm số vượt qua hắn. Cải tiến hình thần văn lại như thế nào? Không có khả năng vượt qua 60 điểm. Cho nên nhất định bại trận. Người cải tiến hình thần văn không tệ. Điểm số ta liền phán định vì 45 điểm. Lê Thiên Long tuyên bố Lâm Lập điểm số. Đa tạ Lê các chủ. Ngoài miệng nói cảm ơn. Nhưng sắc mặt rất khó coi. Nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân ánh mắt. Tràn đầy oán hận. Đệ nhất danh cứ như vậy bị cướp đi, thiên linh ngọc trì danh ngạch, cứ như vậy bay, có thể nào để hắn không oán hận? Chủ yếu nhất là mình là thần văn phủ đệ tử từ. Thất bại ý nghĩa là không giống nhau, chợt ba cuộc tỉ thí đã kết thúc, điểm số rất nhanh liền bị Lê Thiên Long cho tuyên bố đi ra. Ba cuộc tỉ thí đã kết thúc, lần này thần văn thi đấu thứ tự đã ra tới. Hiện tại ta bắt đầu tuyên bố thứ tự, đệ nhất danh, Dịch Thiên Vân, hạng 2, Lâm Lập, đệ tam danh, Hòa Thiên Hàn, vô luận cái gì tỉ thí, có thể vĩnh viễn để cho người ta nhớ, cũng chỉ có đệ nhất danh, mà không phải là hạng 2, càng sẽ không là đệ tam danh, vương gia chủ, lần này rất không có ý tứ, chúng ta Chu gia toàn phương diện chiến thắng. Chu Thiên Hoàng tự nhiên không quên mất hung hăng, dẫm nhất cước vương gia này, làm cạnh tranh quan hệ, có thể nào sẽ làm cho đối phương tốt hơn đâu. Hừ, vương gia chủ lời nói đều chẳng muốn tiếp, quay người liền muốn rời sân, lần này hắn đối Lâm Lập cảm thấy phi thường không hài lòng. Cái này để bọn hắn vương gia có thể nói là thật là mất mặt. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong. Căn bản không có cách nào ngẩng đầu lên, sinh ý hướng người tới khẳng định sẽ có giảm bớt. Cái này khiến hắn có thể hài lòng liền gặp quỷ. Tại tuyên bố xong tên lần về sau, chính là bắt đầu cấp cho khen thưởng. Dịch Thiên Vân lấy được đúng vậy thiên linh ngọc trì quyền sử dụng 5 ngày. Cũng lại đạt được một cái lệnh bài. Cầm cái này may lệnh bài tùy thời có thể lấy đi tổng các sử dụng. Thiên linh ngọc trì 5 ngày thời gian a, đồ tốt, Dịch Thiên Vân cầm cái này thiên linh ngọc trì khen thưởng lệnh bài. Có chút hài lòng địa gật gật đầu, đốt, thành công hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ 3, lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm, thần văn tinh thông 1.000 điểm độ thuần thục. Nhiệm vụ phi thường hoàn mỹ hoàn thành, lại là thu hoạch được 1.000 điểm độ thuần thục. Hắn hơi kiểm tra dưới, khoảng cách cao cấp thần văn tinh thông chênh lệch cũng không xa. Tiếp tục khắc họa một số thần văn, liền có thể nhẹ nhõm đạt đến. Người ngoại trừ sẽ chỉ nhất phẩm thần văn bên ngoài, sẽ còn lại thần văn A. Lâm Lập đi tới, bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói, đem nhất phẩm thần văn khắc họa đến cho dù tốt, cũng chỉ là nhất phẩm thần văn sư, mà không phải tứ phẩm thần văn sư. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt trở về câu, mình cái gì phẩm cấp, cùng hắn có quan hệ gì? Đây quả thực là đối ta một loại vũ nhục. Có bản lĩnh khắc họa ra tứ phẩm thần văn đi thử một chút. Chỉ là sẽ nhất phẩm thần văn, có gì tài ba? Lâm Lập đã hận hắn tận xương, nhìn thấy hắn liền muốn mở phun ra. Khắc họa ra tứ phẩm thần văn, ta có chỗ tốt gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt hỏi, chỉ cần ngươi khắc họa ra tứ phẩm thần văn, Lê Các chủ tâm đắc liền là của ngươi. Lâm Lập một thanh vung ra trước đó lấy được khen thưởng. Dịch Thiên Vân lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này cái gì tâm đắc đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Không hứng thú, mình cầm lấy đi xem đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt trả lời. Cái gì không hứng thú? Ta nhìn ngươi là căn bản khắc họa không ra đi. Lâm Lập hừ lạnh nói. Chỉ cần ngươi ở chỗ này khắc họa đi ra tứ phẩm thần văn, ta không riêng đem cái này tâm đắc cho ngươi, còn có ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đập vào trên đài. Trong này chưa có bảo vật gì, ai cũng không biết. Tuy nhiên cái này chữ vật giới chỉ đã là tương đương chân quý, không có cái mấy trăm ngàn hai căn bản mua không xuống. Tuyệt đối hy hữu đồ chơi. Tuy nhiên cái này chữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói, không có chút nào hy hữu, còn không bằng mình thùng vật phẩm tới rộng rãi. Muốn bỏ cái gì vào liền có thể giả trang cái gì. Chữ vật giới chỉ là không có hứng thú gì, nhưng đồ vật bên trong ngược lại là rất hứng thú. Lâm Lập thân gia khẳng định không ít, chỗ trong vòng tự nhiên sẽ có đồ tốt. Đã ngươi nghĩ như vậy tặng đồ cho ta, vậy ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân một thanh kéo ra một chương thần văn giấy đến, cầm trong tay thần văn bút liền bắt đầu khắc họa lên đến. Chung quanh vẫn chưa đi người, lập tức đem chú ý lực cho đặt ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Giống như hắn tại khắc họa tứ phẩm thần văn. Thật hay giả? Hắn không phải sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn a? Mau chóng tới nhìn xem, nếu là thật có thể khắc họa ra tứ phẩm thần văn, vậy coi như trâu rồi. Ngoặc kép, rất nhanh bọn hắn liền thấy kết cục. Dịch Thiên Vân khắc họa tứ phẩm thần văn tốc độ rất nhanh. Tuy nói không bằng khắc họa nhất phẩm thần văn tốc độ, nhưng tuyệt đối có không sai biệt lắm một nửa tốc độ. Lấy cái này thật nhanh tốc độ, cấp tốc khắc họa lấy tứ phẩm thần văn, trước trước sau sau bỏ ra chưa tới một canh giờ thời gian, liền nhẹ nhõm hoàn thành tứ phẩm thần văn. Không có khó khăn, một mạch mà thành. Tuy nói là tứ phẩm hạ cấp khó khăn thần văn, nhưng ít ra đã là tứ phẩm thần văn. Má ơi, thật hoàn thành. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân rơi hạ tối hậu một bút lúc, cái kia tứ phẩm thần văn khí tức tuyệt đối tạo không thể giả. Lâm Lập chấn kinh, triệt để chấn kinh, hắn vẫn cho là Dịch Thiên Vân sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn. Hiện tại lần nữa trùng điệp đánh mặt, tứ phẩm thần văn cứ như vậy tại trước mắt mình khắc họa tốt. Hơn nữa còn tương đương hoàn mỹ. Ngươi không phải sẽ chỉ nhất phẩm thần văn a? Lâm Lập cả kinh nói. Ai nói ta sẽ chỉ nhất phẩm thần văn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta giống như cho tới bây giờ không có đã nói như vậy a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.